Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 82, một khúc vì chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ vì khiếp sợ mà run rẩy, nàng nói với mọi người dưới đài đang kinh ngạc ngây ngốc, 1.000 vạn lượng hoàng kim còn có. Người nào ra giá cao hơn không, nếu không có, vậy thuộc về vị công tử ở Thiên Các. Lời hoa tỷ hạ xuống một lúc lâu, cũng không có ai ra giá, cái giá trên trời khủng bố như vậy, ai dám liều với hắn. Căn bản là không cùng cấp độ, không sánh bằng. Không có người ra giá, như vậy điệu múa của anh Túc cô nương đêm nay, thuộc về công tử của Thiên Các, tiếp theo chúng ta lại đấu giá các cô nương khác. Hoa tỷ nói xong, ra lệnh cho người mang chân linh lui xuống. Ngay lúc chân linh quay người đi, nàng lần thứ hai liếc mắt nhìn nam tử tóc bạc nhưng lại phát hiện hắn không biết từ khi nào đã rời đi. Thiên Các, một thanh y nam tử đang tĩnh tọa, ngồi im thư giãn, trên tháp, một loại giường nhỏ, mái tóc dài tung xõa, trong suốt sáng bóng như tơ, ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhẹ tản ra, làm toàn bộ bóng dáng của hắn dấy lên một cảm giác thần bí. Lúc này, năm ngón tay thon dài trong suốt đang cầm chén trà bạch ngọc đưa đến bên miệng, khẽ uống một ngụm, giơ tay nhấc chân, đều tao nhã tuyệt mỹ làm người ta kinh ngạc tán thán. Chủ tử, nàng đã được đưa đến, đang chờ ngoài cửa, muốn bây giờ mời nàng vào không? Niếp Minh Liệt đi đến, khi giọng nói diêm dúa lẳng lơ đối mặt với thanh y nam tử thánh khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô cùng sùng kính. Thanh y nam tử khẽ nghiêng mặt qua, trong nháy mắt ánh sáng chói mắt hé lộ nhan sắc tuyệt mỹ như ngọc, tất cả ánh sáng đều trở thành phông nền, chỉ làm nền cho hắn, cũng chỉ có thể làm nền cho hắn. Hắn buông chén trà trong tay, thản nhiên lên tiếng, Liệt mời nàng vào đi, thanh âm mờ mịt như từ tầng mây xuyên thấu đến, không nhiễm hạt bụi nhỏ lại mang theo bi thương tịch liêu vô tận. Vâng, Niếp Minh Liệt lui ra ngoài. Trần Linh đứng ngoài cửa, vẫn mặc tử y, trừ bỏ đôi mắt còn lại đều bị tử sa che mất, thần bí mà xa xôi. Niếp Minh Liệt đi ra tới, đối với Trần Linh diêm dúa lẳng lơ nói. Anh Túc cô nương, chủ tử cho mời ngươi vào, đi thôi. Trần Linh liếc mắt nhìn Niếp Minh Liệt một cái, đại khái đã đoán ra thân phận của hắn, cùng với thân phận của người áo xanh thần bí bên trong kia. Nàng cười nhạt khẽ gật đầu, sau đó bước vào. Niếp Minh Liệt nhìn bóng dáng nàng rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc lúc này đây ngươi vẫn là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trần Linh vừa bước một bước vào Thiên Các đã trông thấy bóng dáng Tịch Liêu xuất trần. Quần áo thanh sam, đứng yên trước cửa sổ, mái tóc dài xõa ra, như sợi tơ từng sợi tản ra, như một đoạn tơ lụa thượng hạng, ánh sáng nhỏ vụn chiếu xuống tản ra ánh sáng óng ánh nhẹ nhẹ, đẹp tựa bức tranh. Nàng ngạc nhiên, nhìn bóng dáng xanh nhạt này, trong nội tâm sinh ra cảm giác thương tiếc vô hạn. Bóng dáng cô tịch như vậy, giống như mọi sự cô tịch trong trời đất đều nhập vào trong cơ thể hắn, lại giống như hắn gặp nhiều khổ sở trong đời, toàn thân hắn lượn lờ nỗi buồn nhàn nhạt như giữa thiên sơn vạn thủy, hắn cô độc bước đến từ ánh hoàng hôn tiêu điều. Có một vài người, vừa nhìn đã khiến người ta chán ghét, lại có một vài người, vừa liếc mắt một cái đã làm cho người ta thương tiếc. Thanh y nam tử thản nhiên xoay người, thanh âm mờ mịt khẽ nói. Ngồi đi, Trần Linh nhìn khuôn mặt hắn, ngây ngẩn cả người. Đó là dung nhan thánh khiết trong suốt, nàng nhìn khuôn mặt như vậy, không tìm được từ nào để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuyệt mỹ giống như bạch ngọc tự nhiên nhất chưa tạo hình lại hoàn mỹ không tì vết, mày dài đến tận tóc mai, ẩn dưới hàng mi dài là đôi mắt u buồn không tiêu tan, đôi mắt hắn trong suốt như ngọc, bình tĩnh không gợn sóng, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, có thể nhìn thấu nội tâm người khác, lay động chỗ sâu nhất trong linh hồn. Trần Linh cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, thậm chí có chút hoảng hốt không biết là đang gặp ảo giác ở phương nào. Thanh y nam tử nhìn thần sắc Trần Linh ngây ngốc, hàng mày dài hơi nhướn lên, hắn lần thứ hai nhẹ giọng nói. Ngồi đi, không cần quá câu nể, thận trọng, Trần Linh giữa ngạc nhiên hoàn hồn trở lại, nàng vừa rồi vậy mà nhìn hắn đến ngây người, trên người thanh y nam tử này thậm chí còn có hơi thở hấp dẫn linh hồn nàng, giống như thật lâu trước kia, nàng đã quen biết hắn, nàng đúng là không tự chủ được bị thân ảnh cô đơn trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn hấp dẫn. Ý thức được bản thân mình mê mẩn, Trần Linh cười nhạt nói. Cảm ơn công tử, anh Túc sẽ không ngồi công tử nếu đã ra giá như thế, như vậy anh Túc sẽ vì công tử biểu diễn thật tốt, công tử, có thể nghe cầm chứ? Chẳng biết tại sao, nàng không muốn tại đây khiêu vũ trước mặt nam tử thánh khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng này, nàng cảm thấy như vậy là một loại sỉ nhục. Thanh y nam tử sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt trong trẻo lạnh lùng, giống như mọi thứ đều không thể đi vào tim của hắn, như thế, vẻ bi thương cô tịch lượn lờ càng đậm. Hắn nhàn nhạt gật đầu, ngồi trên tháp chờ nghe chân linh đàn. Trần Linh đi đến trước bàn dài, nơi đó đã giặt sẵn một cây cổ cầm, cầm có màu sắc mang phong cách cổ xưa, đường cong mềm mại xinh đẹp, hoa văn trên cầm giạt rào phong cách cổ, người thành thạo âm luật liếc mắt một cái có thể nhìn ra đây là tuyệt thế hảo cầm. Trần Linh đối với cầm cũng có nghiên cứu chút ít, lúc này dùng ánh mắt tinh thông xem xét cây cầm này, nhất định là đàn cổ quý hiếm, thập phần quý giá, âm sắc nhất định rất tuyệt đẹp. Nàng ngồi xuống, thích thú xoa nhẹ lên thân cầm, trong lòng cực kỳ yêu thích. Thanh y nam tử nhìn nàng, mày nhíu lại có vẻ hoảng hốt nhàn nhạt. Trần Linh cũng chưa từng nhìn về phía thanh y nam tử, cho nên cũng không nhận thấy được vẻ mặt hắn giờ phút này, nàng lạnh nhạt cười, mười ngón tay nhỏ nhắn xoa huyền cầm, tiếng đàn như làn gió như làn nước chảy chảy xiết phát ra. Tiếng đàn vang lên, nàng cũng khẽ hát, phàng xuê lua tiên di, phương tuyết lạc thiên tế, tuyết thơm rơi rớt phía chân trời, linh gen cơ chu chi, linh nhân ca sở thê, người đào kép hát những lời bi thương. Di gu hong nhan duo cu chi, tự cổ hồng nhan đa khóc khắp, từ xưa hồng nhan thường phải khóc, lây lua si pu ti, lệ lạc tẩy bồ đề, nước mắt gột sạch bồ đề cõi Phật, cơ quy gen in si say, anh hùng hoa kiếm y, anh hùng vung kiếm nương theo. Cơ quy gen in si say, ca khứ nhân ảnh hy thùy, bài ca về bóng người đơn độc, trừ minh di si phen ly, chi minh nhật thị phân ly, ai biết ngày mai có phải chia lìa, tài sang oang chân si, thai thượng vọng chân tích, trên đài ngóng theo luyến tiếc. Vô cơ sân yêu dôn si, ngã ca thanh giữ quân hề, tiếng ca của thiếp gửi tặng chàng, hè di dai trông ti, hà nhật tái trọng đề, ngày nào thì nhắc lại, dôn bụ uân quy siang di, quân bất văn khúc tương ký, chàng chẳng nghe khúc tương ký, tiên xia chia du y, thiên hạ dai túc hỷ, thiên hạ đều đã đủ rồi, in song hô chiên y, anh hùng hoa kiếm y, anh hùng vung kiếm nương theo. Cơ quy gen in si, ca khứ nhân ảnh hy, bài ca về bóng người đơn độc. Xây trừ minh di si phen ly, thùy chi minh nhật thị phân ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết ngày mai có phải chia lìa, tài sang oang chân si, thai thượng vọng chân tích, trên đài ngóng theo luyến tiếc, chàng y quy bi ly, sướng nhất khúc biệt ly, hát một khúc biệt ly, xây dài run hoài ly, thùy tại quân hoài lý, ai ở trong lòng chàng, du ô di siang y, tạc nhật tương y, hôm qua vừa gắn bó, din y e yu siang ly, kim dạ hữu tương ly, đêm nay đã phải xa rời. Cơ linh siao lây di, ca linh thiếu lệ tích, người kép hát cười rơi lệ, y chu bay si trông siang ly, nhất xuất bi ý trung tương ly, một khúc tương ly đau đớn cuối cùng, dia gen lao y, giai nhân lão hỷ, người đẹp rồi cũng già, way si mơ u ly in song mây gen giai treo ti, duy hí mặc lý anh hùng mỹ nhân tái giao thế, chỉ có vở kịch mỹ nhân anh hùng sẽ nối nhau mãi. Siao tan chiên niên choan chi, tiếu đảm thiên niên chuyện ký, một câu chuyện cười truyền cả ngàn năm. Một khúc linh nhân ca, khúc âm thê lương, tiếng ca thống khổ nói ra nỗi buồn bã bất tận trong những ca từ. Giọng hát chân linh trong vắt làm cho người ta sau khi nghe xong, tránh không được sinh ra bi thương. Cách chương.